Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 619, Tử Linh đột kích. Bóng tối bao trùm tại cái này một vùng thung lũng bên trong. Tiếng kêu thảm thiết, giết chóc âm thanh, nơi này tràn ngập tử vong, nơi này đi lại tử vong, màu đen xám kiếm bản rộng cắm ở trên thi thể. Kiếm bản rộng chủ nhân thân lấy trọng giáp, mũ giáp kia phía dưới thấy không rõ gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi tản ra u lam quỷ hỏa con mắt. Hắn dùng cái kia tĩnh mịch ánh mắt đạm mạc đánh giá chung quanh. Toàn bộ trong quân doanh sống người đã không còn sót lại mấy cái. Ếch, đàn sinh cương thi mũi vẻn vẹn từ dưới đất bò dày, phát ra thống khổ thanh âm trầm thấp. Đó là linh hồn nhận được tử khí ăn mòn lúc có thể phát ra rên rỉ. Giơ tay lên nhìn một chút, trên khải giáp máu tươi đang tại biến mất, tại cái này cực độ nồng đậm tử khí bao phủ phía dưới. Máu tươi loại vật này căn bản là không cách nào tồn tại. Bọn chúng nội bộ sinh mệnh chi lực sẽ hóa thành tử khí. Kỳ vật chất sẽ tiêu tán trên không trung. Pavat, đây là tên của hắn. Nguyên bản hắn là Belma công quốc quân cách mạng một thành viên. Bất quá tại đối mặt quân đế quốc thời điểm chết trận. Nhưng mà, vốn cho là hắn nhân sinh như vậy kết thúc. Hết thảy đều tại tử vong trước mặt biến không có ý nghĩa. Hắn sẽ vĩnh viễn nằm ở trong đất bùn. Lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà làm cương thi lại lần nữa đứng lên. Đã một năm, nguyên bản là giác tỉnh cấp hắn. Đang thay đổi thành cương thi về sau, tại hoạt tính ma hóa xúc tiến phía dưới, hắn nhanh chóng lần nữa đạt đến giác tỉnh cấp, đồng thời thuận lợi trở thành ma quốc ma tướng thứ nhất. Đây là hắn tại sau khi chết lần thứ nhất xuất quân tác chiến. Vốn cho rằng sẽ nhặt lại khi còn sống hưng phấn, sục sôi, nhưng hiện tại xem ra, tử vong thật là cải biến rất nhiều đồ vật. Trong cơ thể tử vong chi tâm đang nhảy nhót, nồng đậm đến chất lỏng tử vong chi khí uyển như dòng máu tại thể nội như nước chảy. Chất thịt thân thể tái tạo, thần kinh có thể làm cho hắn cảm giác được cùng khi còn sống không khác nhau chút nào ngũ giác. Hắn có thể nhấm nháp mỹ vị, có thể ngửi được mùi, có thể nghe được âm nhạc, có thể nhìn thấy sắc thái ánh nắng, có thể cảm nhận được tơ lụa thuận hoạt. Hắn thậm chí còn có thể hưởng thụ nữ nhân mang cho hắn kích thích. Hắn làn da mặc dù có chút u ám hiện xanh, nhưng cũng không thế nào cứng ngắc. Ánh mắt của hắn mặc dù nhìn qua hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng có thể linh hoạt chuyển động. Đây hết thảy đều để hắn giống như vậy một người sống. Nhưng là, mặc dù bề ngoài đã cực kỳ giống người sống, tâm lý lại không phải. Giết chết địch nhân, đạt được thắng lợi, hắn xác thực vì thế mà cảm thấy vui sướng, vì thế cảm thấy kích động, nhìn xem những thi thể này biến thành cương thi từ trên mặt đất đứng lên. Hắn càng là cảm nhận được một loại thỏa mãn, nhưng là, hắn không có cảm xúc mênh mông cái loại cảm giác này. Không có huyết mạch nợ trương cái loại cảm giác này, không có tế bào run rẩy cái loại cảm giác này. Từ trong thi thể rút ra kiếm bản rộng thu nhập vỏ kiếm. Pavat xoay người cưỡi trên chiến mã. Cái này chiến mã là một thớt khô lâu ngựa. Người có thể biến thành cương thi khô lâu. Động vật tự nhiên cũng có thể. Nhóm này khô lâu ngựa nguyên bản là một con chiến mã. Sau khi chết mình liền biến thành một thớt khô lâu ngựa. Cũng phát triển đến 40 cấp. Tại nửa năm trước bị hắn thu phục. Mặc dù là khô lâu, nhưng cái này chiến mã trên thân cũng không phải trụi lùi cốt giáp. Nó cũng là đeo một trận trọng giáp, tinh xảo ma áo giáp có thể cho nó mang đến mạnh hơn năng lực tác chiến. Tân sinh cương thi bị Pavat mở ra không gian chi môn đưa đến ma một chỗ dưới mặt đất trống giống chi. Chính hắn mang theo mình cương thi quân đoàn, tiếp tục giống mục tiêu kế tiếp địa điểm tiến lên. Bao phủ tại toàn bộ quân đoàn chung quanh tử khí chi số không như mặt nước cuồn cuộn chảy xuôi. cái này người chết đại quân tựa như hoa như thủy triều, muốn bao phủ phía trước hết thảy. Một chỗ khác chiến trường, không, đem nơi này nói là chiến trường hơi có chút không thích hợp. Mặc dù đúng là hai quân giao phong, nhưng tràng diện thật sự là quá mức quỷ dị. Một binh sĩ đầu mồ hôi lạnh thần sắc hốt hoảng tránh trong góc, ghim súng cảnh giác bốn phía. Trước người hắn có hai cái giống như hắn trang phục thi thể. Cái kia hai cái thi thể trên thân không có đổ máu, cũng không có cái gì rõ ràng vết thương. Nhưng bọn hắn lại là chết. Trái tim không động, mạch đập không nhảy, đáng chết, rốt cuộc là thứ gì? Địch nhân của ta đến cùng ở nơi nào? Nó là cái gì? Tên lính này mặt mũi tràn đầy sụp đổ nghĩ đến. Hắn thật hối hận mình đi vào chiến trường này. Mặc dù cái này không là chính hắn có thể lựa chọn, nhưng hắn vẫn là hối hận. Nơi này là một chỗ quân doanh. Toàn bộ trong quân doanh khắp nơi đều vang lên tiếng kêu thảm thiết. Ngẫu nhiên còn kèm theo một chút làm người ta sợ hãi tiếng cười. Đột nhiên, tên lính này cảm giác cái bóng của mình có chút không đúng. Hắn nhìn xem cái bóng của mình, chỉ gặp cái bóng kia vậy mà sinh ra vặn vẹo, sau đó biến thành một cái tóc dài phất phới nữ tính hình tượng. Nhưng này con mắt cùng miệng đều là trống rỗng, giống như cắt may đi ra đồng dạng. Hì hì ha ha, quỷ dị tiếng cười xuất hiện. Hình bóng kia nhếch miệng tại đối tên lính này lộ ra kinh khủng ý cười. À, binh sĩ hỏng mất, hắn nâng lên thương, đối cái bóng kia bóp cò. Súng tự động đạn không ngừng phát tiết lấy. Cộp cộp cộp đát. Trên mặt đất nhiều hơn mấy chục cái hố bom, nhưng mà cái bóng kia vẫn tồn tại như cũ, đồng thời cười càng cao hứng hơn. Mà ngay sau đó, tại binh sĩ đổi đạn thời điểm, cái bóng kia đột nhiên co lại đến dưới chân của hắn. Sau đó tên lính này liền cảm giác mình trái tim bị bắt lại. Đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu, rõ ràng thân thể của mình không có vết thương. Rõ ràng bên ngoài thân không có cái gì xúc cảm, nhưng là trong cơ thể trái tim lại bị một cái tay nắm lấy. Ếch, a, binh sĩ há to miệng, hai mắt nổi lên, biểu lộ thống khổ cực độ. Hắn cảm giác mình phải chết, hắn hoảng sợ tử vong, nhưng là hắn cảm giác nếu như có thể trực tiếp chết mất có vẻ như sẽ càng tốt hơn một chút. Trái tim bị thao lấy, bị không ngừng nhào nặn, đè ép, tựa như đồ chơi. Quá trình này quá thống khổ, toàn thân huyết dịch vì vậy mà sinh ra không quy luật bạo động. Trái tim đau quá, đầu đau quá, con mắt đau quá, cánh tay cùng chân cũng tốt đau. Đau đau đau đau đau, toàn thân cao thấp đều bởi vì sung huyết, huyết dịch ngược dòng mà cảm thấy đau đớn cực độ, mà rốt cục tựa như chơi chán bình thường. Cái tay kia đột nhiên vừa dùng lực, suy suy, vỡ vụn thanh âm tại thể nội vang lên. Binh sĩ toàn thân run lên, sau đó cứng ngắc ném tới tại trên mặt đất. Cứ như vậy, đối mặt nhìn không thấy sờ không được địch nhân. Cái này quân doanh tựa như được một loại cấp tính bệnh truyền nhiễm bình thường. Một cái tiếp một cái chết đi, không ai có thể chạy trốn thoát. Bởi vì mỗi người đều bị để mắt tới. Cái này trong quân doanh hết thảy có 8.000 người, mà địch nhân của bọn hắn có 10.000 cái quỷ hồn. Loại vật này tại thiên giới nhưng thật ra là tồn tại, cũng có đối phó thủ đoạn, tỉ như laser vũ khí, điện từ vũ khí. Bất quá bởi vì quỷ hồn số lượng vô cùng thưa thớt, cho nên đương nhiên sẽ không tại trong quân đội an bài đối phó thủ đoạn. Đối với cái khác quân đoàn so sánh, cái quỷ hồn này quân đoàn lộ ra cực kỳ nhẹ nhõm. Toàn bộ quá trình hoàn toàn liền là đang chơi đùa. Địch nhân tại trước mặt của các nàng không hề có lực hoàn thủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,